Thanh Xuyên, thập tam phúc tấn. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, một cơn mưa thu lách tách rơi, kéo dài đến sáng sớm. Mùa thu ở kinh thành chưa đến ngày mở lò. Trong nhà lạnh lẽo, không khí ẩm ướt, ngay cả chăn mền cũng mềm nhũn. Đắp lên người, phía trong ấm áp, phía ngoài thì lạnh lẽo. Thất Nguyệt đúng giờ bị tiếng chửi mắng sắc lạnh từ bên ngoài đánh thức. Tay từ trong chăn vươn ra, chạm vào áo quần ở đầu giường. Hít một hơi, nhanh chóng trèo xuống giường. Nhà hoàn Tuyết Lộ như thường lệ không thấy bóng dáng. Vận động một chút, đi vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt. Thở ra hơi, nhảy nhót một hồi, khi thấy ấm hơn một chút. Ngồi trước bàn trang điểm chăm chú chải tóc. Cái rèm cửa bất ngờ đập vào khung cửa, gió lạnh theo đó cuốn vào, gào thét cuộn lên. Thất Nguyệt quay đầu nhìn, Tuyết Lộ tay cầm hộp thức ăn đi vào phòng đông. Một tiếng bộp đặt lên bàn, trong hộp thức ăn bát đũa va chạm phát ra tiếng động lách cách. Nàng ta chống hông thở hổn hển một hồi, lớn tiếng nói: "Thất tiểu thư, mau đến ăn cơm đi, cẩn thận lại muộn. Phu nhân lại mắng cô không có quy tắc." Thất Nguyệt ở phủ Triệu Giai đứng thứ 7. Trước đây tên là Triệu Tề Duyệt. Đã đến đây 1 năm. Người cha Mã Nhĩ Hán của chủ cơ thể này đặt tên cho cô là Thất Nguyệt. Không có chút liên quan gì đến tháng 7. Thất Nguyệt còn có 6 tỷ tỷ. Đại tỷ sinh ra vào đêm có trăng tháng riêng. Mã Nhĩ Hán thì mong đợi con trai nên tùy tiện đặt là Nhất Nguyệt. Sau đó, vợ chính của Mã Nhĩ Hán qua đời. Ông ta lấy thêm vợ, thêm chắc phòng tiểu TH Iota F, vẫn không có một đứa con trai nào. Tên của con gái được đặt từ tháng 1 đến tháng 7. Sinh ra con vào thứ tháng 7. Năm đó ông ta đã 54 tuổi. Mẹ ruột của Thất Nguyệt là Ô Thị, kế phòng thứ 3 của Mã Nhĩ Hán. Đã sinh ra 2 người con là Lục Nguyệt và Thất Nguyệt. May mắn thay, sau khi Thất Nguyệt chào đời năm thứ 6, cuối cùng bà đã sinh ra con trai độc nhất của Mã Nhĩ Hán là Quan Chủ. Đón nhận ánh sáng mặt trời duy nhất trong gia đình, Mã Nhĩ Hán cũng đã già. Sau Thất Nguyệt không còn Nguyệt nào nữa, dù là Triệu Tề Duyệt trước đây hay Thất Nguyệt bây giờ. Cha mẹ đều coi trọng con trai hơn con gái. Cô đã quen với việc trở thành một người vô hình. Vào ngày mùng 1 và rằm hàng tháng, cô phải đến thỉnh an Ô Thị. Ô Thị rất chú trọng đến phong thái và diện mạo của cô con gái này. Mặc dù bình thường chỉ gặp nhau 2-3 lần trong 1 tháng, khi gặp cô luôn phải quan tâm hỏi han một hồi. Dù chỉ một sợi tóc không ngay ngắn cũng phải gọi mama đi lấy dầu gội của cô bôi lên đầu rất lâu, cho đến khi bà hài lòng mới thôi. Trong lòng Thất Nguyệt cảm thấy nặng nề, không lên tiếng, nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt, quay đầu trước gương đồng kiểm tra từng sợi tóc đều không hư tổn. Tuyết Lộ đã quen với sự im lặng của Thất Nguyệt, không để tâm đến việc cô có trả lời hay không. Bày bát đĩa trong hộp thức ăn lên bàn, cháo kê rơi ra, dính vào bát một mảng vàng vàng. Nàng ta nhăn mặt chê bai, đưa tay ra, nhanh chóng lấy khăn mồ hôi ở thắt lưng lau tay. Bỏ lại một câu, nô tỳ đi làm việc. Không cần Thất Nguyệt trả lời, thân mình xoay một cái đi ra ngoài. Thất Nguyệt xác nhận từng sợi tóc, đi đến bên bàn. Bình thường vào buổi sáng đều ăn cháo và điểm tâm, kèm theo vài món dưa muối. Hôm nay cũng như vậy, trong đĩa cà tím sốt có dính một ít cháo ngô. Thất Nguyệt dùng đũa đẩy sang một bên, chọn phần sạch sẽ, ăn vài miếng với bánh. Trên bát cháo ngô còn in dấu tay của Tuyết Lộ, móng tay của nàng ta dài, thò vào bát cháo. Thất Nguyệt không chạm vào cháo, ngực cảm thấy nặng nề. Thất Nguyệt không có cảm giác thèm ăn, điểm tâm đã hơi nguội và cứng. Cô chỉ ăn được một nửa, rồi đặt đũa xuống. Sau khi súc miệng xong, Thất Nguyệt đứng dậy vén rèm đi ra ngoài. Một cơn gió lạnh ập đến, cô không khỏi rùng mình. Tuyết Lộ không biết từ đâu xuất hiện, đứng bên cạnh Thất Nguyệt gấp gáp thúc giục. Thất tiểu thư, mau đi thôi, sáng nay dậy muộn rồi. Nếu đi trễ hơn cả các di nương, phu nhân lại trách tội nô tỳ không nhắc nhở Thất tiểu thư về quy củ. Thất Nguyệt nhìn về phía hai bên, hai di nương sống trong cùng một viện cũng đã đi ra. Hai người cùng nhìn về phía chính phòng rồi lãnh đạm quay đầu. Đi ra ngoài viện, Thất Nguyệt có 6 tỷ tỷ đã xuất giá. Đại tỷ Nhất Nguyệt đã qua đời 2 năm trước. Tôn nữ của đại tỷ hơn Thất Nguyệt 1 tháng. Đã đính hôn từ đầu năm. Mã Nhĩ Hán giữ chức vụ thượng thư binh bộ, kiêm nghị chính đại thần. Nhà cửa đủ rộng, vì muốn có con trai. Đã nhận nhiều THIOTA ép. Chỗ ở không đủ, dù Thất Nguyệt là con gái duy nhất chưa xuất giá, vẫn phải chen chúc sống cùng người khác. Cô là tiểu thư chính chủ tử, được ở trong chính phòng. Hai di nương ở phòng bên, Ô Thị là phu nhân, sống riêng trong viện chính. Có nhiều di nương đến thỉnh an. Khi Thất Nguyệt vào, trong phòng đã đông người ngồi hoặc đứng. Ô Thị ngồi ở vị trí cao nhất. Bà là người Mông Cổ thuộc Bát Kỳ, mẹ là người Hán, đôi mắt phượng nội đôi, đuôi mắt hơi nhếch lên, đã qua 40, thân hình có phần to hơn, trông rất phú quý, không cần giận cũng có uy. Thất Nguyệt tiến lên cúi người chào, Ô Thị trước tiên nhìn cô một lúc, lông mày lá liễu hơi nhíu lại, rồi gọi, ngồi đi, tim Thất Nguyệt thắt lại, cúi đầu tiến lên. Ngồi thẳng lưng trên ghế tròn bên dưới phía trái của Ô Thị. Một lúc sau, tất cả các di nương đều đã có mặt. Ô Thị răn dạy vài câu về việc phục vụ tốt cho lão gia, rồi cho các di nương trở về viện của mình. Thất Nguyệt không động đậy. Cô được ban ghế. Theo lệ, Ô Thị sẽ giữ cô lại để nói chuyện. Khi các di nương đã đi xa, Ô Thị giơ tay gọi Thất Nguyệt. Đến đây. Thất Nguyệt dừng lại một chút, đứng dậy tiến lên, Ô Thị giơ tay kéo mạnh váy thường của cô, khiến Thất Nguyệt bị kéo theo, thân thể cũng theo đó mà không vững, chân mày Ô Thị nhíu chặt hơn, nhìn chằm chằm vào những nếp nhăn nhỏ eo Thất Nguyệt một hồi. Cuối cùng cũng bỏ qua, vải lụa quý giá, sau vài lần giặt, màu hồng đã mất đi sự tươi tắn ban đầu, ngồi một lúc. Những nếp nhăn sâu nông càng trở nên rõ ràng hơn. Ô Thị hỏi, trong cung đã tuyển tú. Nghe A Mã con nói, mấy ngày nữa sẽ có kết quả. Con có quên quy tắc nào không? Thất Nguyệt nghiêm túc đáp, nữ nhi không dám quên. Ô Thị có vẻ hài lòng hơn một chút. Nói, không thể quên quy tắc. A Mã con là thượng thư. Dù con có bị giữ lại hay được chỉ hôn cho nhà nào, sau khi kết hôn, tuyệt đối không thể làm mất mặt Triệu Giai Thị. Đệ đệ con đang học hành bên ngoài, tránh để bị bạn cùng lớp chỉ trỏ sau lưng. Quan Trụ đi học ở học đường, học hành không được tốt lắm. Năm nay đã 11 tuổi, mới học xong một cuốn thiên tự văn. Cưỡi ngựa bắn cung cũng bình thường. Mã Nhĩ Hán lại đặt nhiều kỳ vọng vào cậu, mong cậu có thể thi đỗ một danh hiệu. Mã Nhĩ Hán năm nay đã hơn 70 tuổi, trong Đại Thanh đã được coi là thọ, bây giờ cũng không như khi mới làm quan, người Mãn Châu tùy tiện đều có thể nhận được công việc. Quan Trụ còn nhỏ, nếu lớn hơn một chút, cho dù học hành không tốt, nhờ vào ân huệ của Mã Nhĩ Hán, cũng có thể vào cung làm một thị vệ. Mã Nhĩ Hán rất lo lắng, Ô Thị và Mã Nhĩ Hán phối hợp ăn ý. Bà làm chủ nội, chỉ có thể ràng buộc các con gái, những người đã kết hôn phải phục vụ tốt cho cha mẹ chồng và phu quân. Quan tâm đến đệ đệ, Thất Nguyệt chưa kết hôn thì phải giữ gìn quy tắc. Sau này khi xuất giá, không thể để Triệu Giai Thị mất mặt, ảnh hưởng đến tương lai của Quan Trụ. Ô Thị nói, sau này con kết hôn, đệ đệ con sẽ là chỗ dựa duy nhất của nhà mẹ đẻ. Không thể làm mất mặt đệ đệ. Trước đây A Mã con còn hỏi ta, nói rằng con đã theo ta học nửa năm trong việc quản lý bếp núc. Mặc dù đã biết xem sổ sách, học mà không nghĩ thì sẽ uổng công. Không thể lơ là, ta cũng nghĩ vậy. Từ ngày mai, mỗi ngày con hãy đến theo ta học nửa ngày nữa. Trong một năm này, Thất Nguyệt chỉ có dịp lễ Tết mới gặp được Mã Nhĩ Hán. Ngoài việc chào hỏi, chưa bao giờ nói thêm câu nào khác. Khi nghe thấy ông ta nhắc đến mình, Thất Nguyệt cảm thấy rất lo lắng. Khi nghe nói mỗi ngày phải đến gặp Ô Thị, Thất Nguyệt cảm thấy cái điểm tâm đã ăn vào trong bụng bắt đầu nhào lên. Thất Nguyệt có trí nhớ tốt và học nhanh. Trước đây đã cố gắng để Ô Thị hài lòng. Cuối cùng không cần phải đến chính viện mỗi ngày nữa. Thất Nguyệt xoắn tay. Cuối cùng, thấp giọng đáp lại. Ô Thị quan sát cô. Bỗng nhiên trên mặt nở một nụ cười. Gọi mama mang đến bánh sashima. Nói, ăn đi. Thất Nguyệt không thích ăn bánh sashima. Nó béo ngậy và dính dính. Cô nhìn đĩa mà không động đậy. Ô Thị với vẻ mặt hòa nhã nói. Ăn đi ăn đi. Nhìn cái thân hình nhỏ bé của con. Gầy quá, ăn nhiều vào. Cẩn thận sau này khó mà sinh nở. Ta là ngạch nương của con. Con nghe lời ta. Ta đều vì tốt cho con. Thất Nguyệt đã từng nói với Ô Thị rằng cô không thích ăn bánh sashima. Nhưng Ô Thị giả vờ không nghe thấy. Chỉ liên tục khuyên cô ăn. Thấy Ô Thị không có ý định từ bỏ. Thất Nguyệt cầm một miếng trong tay. Nhưng không động đậy, Ô Thị thấy Thất Nguyệt cầm bánh sashima liền không nói thêm gì. Nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Hôm nay là sinh nhật đệ đệ con. Buổi tối con qua viện của ta dùng cơm. A Mã con đã vào cung trước. Con nhắc ta rằng nhất định phải để con đến. Hôm nay cũng là sinh nhật của Thất Nguyệt. Thất Nguyệt lặng lẽ nhìn Ô Thị. Nụ cười trên mặt cô rõ ràng rất chân thật. Nhưng lại như đang lung lay. Thất Nguyệt động miệng, cuối cùng lấy hết can đảm nói, hôm nay cũng là sinh nhật của con, bên ngoài có mấy mama đang chờ đợi. Ô Thị nhìn ra ngoài, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Con là con gái, sinh nhật gì chứ, lại còn tranh thủ với đệ đệ. Thật không hiểu chuyện, về đi, ta đang bận. Thất Nguyệt rời khỏi chính viện. Bụng cô càng đau, cô chạy vài bước, cúi người về phía bồn hoa, nôn ra, nước mắt mờ mịt, Tuyết Lộ đi theo phía sau, sắc mặt hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía chính viện. Dù Thất Nguyệt tính tình mềm mỏng dễ bị bắt nạt, nhưng rốt cuộc vẫn là chủ tử trong phủ. Ô Thị lại là mẹ ruột của cô, nếu bị người khác nhìn thấy báo cáo, nàng ta chắc chắn sẽ bị mắng mỏ. Tuyết Lộ lúc này cũng không dám chê bẩn. Vội vàng tiến lên đỡ Thất Nguyệt, hạ thấp giọng gấp gáp hỏi, Thất tiểu thư, cô có ổn không? Thất Nguyệt thở hổn hển, sau khi nôn ra, cuối cùng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cô hất tay Tuyết Lộ ra, nhận ra miếng sashima vẫn còn nắm chặt trong tay, bị bóp méo, lòng bàn tay cũng dính dính, cô nhìn một lúc, mặt không biểu cảm quăng đi, lấy khăn ra mạnh tay lau sạch. Rồi vứt khăn đi, Tuyết Lộ ngẩn người nhìn Thất Nguyệt, lúc này mặt cô tái nhợt, đôi mắt đen láy, đầy nước mắt, trông càng thêm sâu thẳm. Gió thổi qua, áo choàng bay phấp phới dính vào người, hình dáng gầy gò, nhẹ nhàng đi về phía trước, dường như cảm nhận được ánh nhìn của nàng ta. Thất Nguyệt quay đầu nhìn lại, ánh mắt như giếng cổ không gợn sóng. Tuyết Lộ bất chợt cảm thấy hoảng hốt, vội vàng bước lên, mặt đầy nụ cười, nịnh nọt nói, Thất tiểu thư, nô tỳ đỡ cô. Thất Nguyệt trước khi Tuyết Lộ đặt tay lên, giọng nói bình thản nói, cút. Tuyết Lộ đứng đó không biết phải làm sao. Lúc này mama trong chính viện vội vàng chạy đến, la lớn, Thất tiểu thư, phu nhân bảo cô về. Lão gia từ cung đã cử người trở về, nói là có việc gấp tìm cô. Cách chương.